Cưng chiều của Bạo Quân, chương 60, rất đáng yêu. Góc truyện audio.com. Đại đa số đệ tử của các thế gia và môn phái võ học đều bắt đầu tập võ khi mới 3-4 tuổi. Khoảng 20 tuổi là có thể trở thành một cao thủ cấp 6. Trác Uyển năm 20 tuổi đã trở thành cao thủ cấp 6. Được xem là trung thượng đẳng trong đám con gái. Còn thiên tài cũng xuất thân từ Trác gia là Trác Vân Phong thì 16 tuổi đã trở thành cao thủ cấp 6. 19 tuổi trở thành cao thủ cấp 7. Chưa tới 25 tuổi đã sắp tấn cấp lên thành cao thủ cấp 8. Đây chính là Sừng Lân Long Phượng, là có 102 trong thế hệ cùng lứa. Cao thủ cấp 8 là đại sư võ học rồi. Thế nhưng muốn trở thành cao thủ cấp 8 khó khăn biết bao. Cả vương triều Thiên Tống này cũng chỉ có khoảng 100 cao thủ cấp 8 mà thôi. Còn thế gia võ học siêu cấp số 1 số 2 như Trác Vương Phủ cũng chỉ có 6 cao thủ cấp 8. Cao thủ cấp chính là tông sư rồi. Bởi vì phá tan xiềng xích, càng lên đến cấp cao hơn càng khó. Hơn nữa độ khó và mức độ chịu đau chịu khổ lại càng tăng gấp mấy lần thậm chí là gấp chục lần. Bởi vậy mặc dù có khoảng 100 cao thủ cấp 8. Thế nhưng thuận lợi tấn cấp trở thành cao thủ cấp 9 quả thực chỉ le que có thể đếm được. Cao thủ cấp 9 có nghĩa là đứng trên đỉnh cao võ học. Một đại tông sư, danh chấn thiên hạ, Trác lão gia, Đường Bắc Lăng của gia tộc Đường Bắc, Bạch Trấn của gia tộc họ Bạch, còn cả kiếm khách ma hành tung quỷ dị là Kiếm Trình. Bốn đại tông sư của thiên hạ ngày nay, danh tiếng chấn động dưới khắp gầm trời này, không ai không biết. Không ai rõ, cao thủ cấp 10, hay còn gọi là võ thần. Đây là một loại sức mạnh đạt tới cực hãn. Có thể nói kỹ thuật võ thuật đã đạt tới cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Cao thủ cấp 10, trích sống trong thần thoại và truyền thuyết mà thôi. Mà mấy trăm năm trở lại đây chỉ có duy nhất một võ thần được truyền lại chính là Trác Thiên Hành, như ý cũng không biết chiêu thức Lê Hoa Thần kiếm đệ nhất thiên hạ và ma hạch mà Tiểu Bạch đưa cho cô. Đã khiến cô trở thành cao thủ cấp 10 kế tiếp sau Trác Thiên Hành. Công lực mạnh hơn dĩ nhiên là khiến cho cảm quan vốn dĩ đã nhạy bén của cô càng thêm lợi hại và chuẩn xác. Tuy gã kiếm khắc ngồi ở cái bàn kê sát tường đó đã ém giọng xuống rất nhỏ khi nói chuyện nhưng như ý vẫn nghe thấy. Võ thần mật thư, đây là thứ gì vậy? Kể cả võ thần là gì như ý còn chẳng biết nên dĩ nhiên là lại càng không biết võ thần mật thư là gì. Cô vô ý nghe được đoạn đối thoại như vậy nhưng cũng chẳng để bụng. Bởi vì cô phát hiện một chuyện kỳ quái. Tiểu Bài tự nhiên không ăn gì hết. Vịt qua Bắc Kinh giòn rụm vàng óng. Thơm lựng thật sự khiến như ý động tay lia lịa. Thịt bò, thịt gà và quả hạch trụng nước sôi đều là những món mà Tiểu Bài yêu nhất nhưng lúc này. Nói chẳng có chứng hứng thú nào khi đứng trước một bàn đầy ắp thức ăn. Tiểu Bạch, tại sao mày không ăn? Như ý tò mò, Tiểu Bạch hết mũi lên. Hít hà hai cái rồi lại nằm yên không động đậy. Tiểu Bạch, mày bệnh rồi sao? Bình thường có đồ ăn thì mày nhất định là người đầu tiên nhào tới ăn ngấu nghiếng vậy mà hôm nay tại sao lại ỏng a ỏng ẹo như cô nương vậy? Ngao ngao, Tiểu Bạch dướn cổ lên. Hưng phấn kêu hai tiếng, thế nhưng vẫn không có chút hứng thú nào với cái bàn đầy ắp đồ ăn. Còn chả thèm liếc mắt nhìn một cái mà chứ nhìn về phía xa xa. Tiểu Bạch, như ý cho rằng Tiểu Bạch bị bệnh nên mới không muốn ăn. Nhưng nhìn bộ dạng hưng phấn của nó thì lại không giống như là bị bệnh. Ánh mắt lóe lên một tai giảo hoạt, trừng mắt nhìn xa xa, giống như ở đó có thứ gì đó đặc biệt hấp dẫn nó. Ví dụ như gái đẹp chẳng hạn, Tiểu Bạch, đừng nói là mày động tình nhé, như ý rất tò mò, rốt cuộc cô cũng không biết Tiểu Bạch thuộc loài động vật nào. Có lẽ chỉ ở thế giới này mới có, cô cũng không để tâm thăm dò, ngao ngao, ngao ngao, Tiểu Bạch bắt đầu gây rối. Rốt cuộc mày đã nhìn thấy gì hả, như ý quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy cái bàn phía sau lưng có bốn người đàn ông đang ngồi ăn thịt uống rượu. Không có một người phụ nữ nào hết, chứ đừng nói đến con cái cùng loại với Tiểu Bạch. Ngao ngao, ngao ngao, Tiểu Bạch không ngừng kêu trong lòng cô, hình như đang biểu đạt một cách mãnh liệt rằng, ta muốn, ta muốn, ta muốn, cách chương.